Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Công Tôn Vô Cứu. Đi vào Tử Định Sơn, chính là vì giải cứu Kỳ Tán Nhân. Tiếc rằng chính mình xa xa không có cường đại đến khiêu chiến một cái tiên môn cấp độ. Chỉ có thể trong tối hành sự, thế là tiềm phục tại mọc lên ở phương đông nhà trọ. Mượn cơ hội tìm hiểu tin tức, cũng cố ý lộ ra linh thạch, tận lực kết giao Đại Hồng ba người. Đại Hồng cùng Liễu Thành tham lam quấy phá, đưa tới xung quanh vàng hai vị tiên môn đệ tử, mà chính mình lại gậy ông đập lưng ông, tại hẻm núi bên trong thiết hạ bẫy dập, tiếp lấy dục cầm cố túng, ý đang ép Bách Tử Toàn hoặc là Tử Chân hai vị trúc cơ tu sĩ hiện thân. Chỉ có nhìn thấy hai bọn họ mới có thể biết được Kỳ Tán Nhân tung tích. Như trên đủ loại liên hoàn tính kế, người lừa ta gạt, thật sự là đã hao hết tâm tư, mà mắt thấy hết thảy thuận lợi, ai ngờ lại phức tạp. Linh Hà Sơn ba vị trưởng lão vậy mà đuổi tới Tử Định Sơn, không cần suy nghĩ nhiều, là Huyền Ngọc mật báo. Ba vị trưởng lão cũng hẳn là Diệu Nguyên, Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn không thể nghi ngờ. Vì sao là chính mình phản xuất sư môn lưu thoán đến tận đây, mà không phải đại náo Linh Sơn cướp đi thần kiếm? Việc quan hệ thần kiếm, nhìn đến Linh Hà Sơn cũng không nguyện trở thành mục tiêu công kích. Bất quá, theo lấy ba vị trưởng lão đến, Kỳ Tán Nhân lại có hay không được cứu rồi đâu? Tuyệt không thể chuyện đương nhiên, nên biết rõ lòng người khó lường, mà ba vị trưởng lão hoặc tại giữa đường, Tử Toàn cùng Tử Chân hai người lại là chính tại chạy đến. Bây giờ tình thế biến hóa, còn phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hẻm núi bên trong, Vô Cứu bị năm vị tu sĩ vây quanh ở trong đó, hãy còn cúi đầu thấp xuống, vô kế khả thi bộ dáng. Thạch Tiêu cùng trái phải bốn vị sư huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lên tiếng nói: Công Tôn tướng quân, nghĩ không ra người đúng là Linh Hà Sơn đệ tử, còn mời thả ta cái vị kia Chu sư đệ, chỉ đợi hai vị sư thúc đến đây xử lý. Vô Cữu im lặng một lát, lắc lắc đầu: Ta cũng không phải là tướng quân, mà là tiên môn quỷ kiến sầu. Mặt của hắn trên lộ ra quỷ bí cười một tiếng, bóng người chợt nhưng biến mất. Thạch Tiêu thầm cảm thấy không ổn, liền muốn kêu gọi bốn vị sư huynh đệ liên thủ ngăn địch. Mà cùng chi trong nháy mắt, một cái nắm đấm lăng không mà đến, trực tiếp nện ở sau đầu, lại như đá lớn va chạm vậy, vừa nhanh vừa mạnh, lập tức linh lực sụp đổ, bên tai lôi minh phanh phanh rung động, hắn lập tức kinh mạch đứt gãy mà ngạt thở khó nhịn, hai mắt tối đen ngã quỵ trên mặt đất. Mà Vô Cứu huy quyền nện lật ra Thạch Tiêu về sau, trong nháy mắt hóa thành gió mạnh xoay quanh mà đi. Bốn vị tu sĩ còn từ không biết làm sao, bị hắn một cước một cái lần lượt đá bay, tận đều là xương cốt đứt gãy mà không một may mắn thoát khỏi. Hoàng sư huynh, bịch, rơi xuống đất, còn chưa bò lên, một chân trùng điệp dẫm xuống, răng rắc, một tiếng xương chân vỡ nát. Hắn đau ngao ngao thét lên, ngay sau đó lại là răng rắc, giòn vang, có người khẽ quát: mặc kệ ngươi là nợ cũ nợ mới, tổng thể không thiếu nợ. Hắn còn muốn rú thảm, há to miệng, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi. Liền tại lúc này, một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, dừng tay, Vô Cữu ánh mắt thoáng nhìn, ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình lắc lư, liên tiếp lại là mấy cước. Sáu vị ngất đi Tử Định Sơn đệ tử nguyên bản ngổn ngang lộn xộn, thoáng qua đã bị liên tiếp đá lên đến gấp thành rồi một đống. Hai đạo kiếm hồng từ xa đến gần, lập tức lại là hai đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà đến. Vô Cữu lại là không trốn không né, đưa tay kéo ra một cái năm thước huyền thiên hắc kiếm, thuận thế treo ở đống người phía trên, lập tức dưới cằm hất lên, hừ lạnh nói, hừ, hai vị nếu dám làm càn, ta liền muốn rồi này sáu vị tánh mạng của đệ tử. Kiếm quang trái phải lượn vòng, hai đạo bóng người lần lượt hiện thân, phân biệt là một vị vẻ mặt bất thường lão già, cùng một vị trung niên nam tử, riêng phần mình triệu hồi phi kiếm nơi tay, tới gần đến rồi 10 trượng bên ngoài, một trái một phải đứng vững, chăm miệng một lời, công tôn vô cửu, người thật to gan, lẻ loi một mình, lẻn vào đến rồi tử định sơn dưới, bắt được rồi 6 vị đệ tử, cũng ở trước mặt uy hiếp 2 vị trúc cơ cao thủ. Lá gan này thật sự không nhỏ, mà vô cửu y nguyên thần thái tự nhiên, hắc kiếm treo cao, hắn đưa tay giúp đỡ dưới mũ ra, nhếch miệng cười nói, tử toàn, tử chân 2 vị đạo hữu, hạnh ngộ, chỉ tiếc thiếu rồi tử giám cùng tử nguyên, không phải 4 vị cừu gia vừa vặn góp thành 2 đúng. Đến chính là tử định sơn trúc cơ cao thủ, đã từng hiếu hùng quốc vương đình cung phụng, tử toàn cùng tử chân, 2 người tiếp vào đệ tử đưa tin về sau, chạy đến xem xét, đúng gặp hẻm núi bên trong thi triển hung ác ác đồ. Chính là người nào đó, lập tức vui mừng quá đỗi, song song gấp nhào mà đến, ai ngờ đối phương không có chạy trốn. Ngược lại lấy 6 vị tánh mạng của đệ tử dùng để uy hiếp. Tử chân nhìn lấy kia 6 cái thảm tao tra tấn đệ tử, dài thở dài ra rồi một thanh khó chịu, oán hận nói, 2 bọn họ trở thành rồi vương đình cung phụng, 3 năm 5 năm về không được. Bất quá, có ta cùng sư huynh ở đây, ngã cũng sẽ không để ngươi đi không được gì một chuyến. Nghĩ không ra người đúng là mưu phản tiên môn nghiệt đồ. Tất nhiên vì tiên đạo chỗ không dung. Hừ hừ, hắn cùng người nào đó xem như quen biết đã lâu. Trước sau mấy lần giao thủ, nhưng lại luôn luôn làm cho đối phương may mắn đào thoát cho đến lại không tung tích. Mà 1 năm về sau, đối phương vậy mà đưa tới cửa, thét lên người cảm thán cơ duyên hay thay đổi mà thời vận khó lường. Tử toàn lại là không có công phu rông dài, sau khi rơi xuống đất, dương mắt chung quanh, hoang vu sơn cốc bên trong cũng không khác thường, mà hắn vẫn là hồ nghi không ngừng, ngược lại ngưng thần dò xét lấy ngoài 10 trượng cái kia hình thù cổ quái bóng người. Tay áo trung kiếm ánh sáng phun ra nuốt vào, lăng lệ sát khí miêu tả sinh động, mà vô cữu ngoài miệng nhẹ nhõm. Đồng dạng tại chăm chú nhìn tử toàn nhất cử nhất động. Chợt thấy đối phương dục dịch, vội nói, a, ta nhớ được 2 vị bắt đi rồi kỳ tán nhân, lại không biết hắn bây giờ người ở nơi nào. Nếu có thể gặp mặt 1 lần, ta tình nguyện thả này 6 vị đệ tử. Tử toàn có chút khẽ giật mình, quay đầu nhìn hướng tử chân, mà tử chân cũng là có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, đây cũng là ngươi đến đây tử định sơn nguyên do. Nói nhảm, nếu không có vì rồi kỳ lão đạo, ta khổ cực như thế chạy tới, không phải điên rồi, chính là ăn nhiều chết no. Vô cữu còn muốn bác bỏ, lại không lý do tâm thần vừa loạn, theo âm thanh qua loa, a, ta cùng lão đạo giao tình không tệ, đã nhưng dọc đường nơi đây, không ngại thuận miệng hỏi một chút. Tử toàn sát khí không giảm, lại đột nhiên lên tiếng hỏi, công tôn vô cửu, ngươi là có hay không biết được kỳ tán nhân lai lịch? Kỳ lão đạo còn có thể có lai lịch gì? Linh Hà Sơn môn chủ là vậy. Vô cửu ánh mắt lấp lóe, tin miệng đáp lời, kỳ lão đạo từng vì vương phủ cung phụng, sở trường giả thần giả quỷ, tại đô thành không ai không biết không người không hiểu a. Về sau trở thành ta phủ bên trong quản gia, quân doanh cung phụng, rất là cần cù có thừa. Hừ, nói hay lắm, tử toàn rên khẽ một tiếng, cắt ngang nói, cái kia chính là một cái sở trường giả thần giả quỷ cao thủ. Lừa hết thảy mọi người, vô cữu nghẹt ngào nói, chỉ giáo cho, tử toàn trên mặt nộ khí lóe lên, phảng phất lại trở lại rồi kia lúc kia cảnh. không chịu được nghiến răng nghiến lợi nói, lão già kia, sớm đã trốn, Kỳ lão đạo trốn, làm sao lại thế, năm ngoái lúc này, Kỳ tán nhân vì rồi trợ giúp chính mình báo thù, liền dự đoán thiết hạ trận pháp, cuối cùng khốn trụ bốn vị trúc cơ cao thủ, ai ngờ trận pháp thất thủ, lão đạo thảm bị tử toàn bắt được, mà hắn tại nguy cấp bước ngoặt ném ra ngọc giản, để cho mình trúc cơ về sau lại đến cứu hắn, lúc đó tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả, Vô Cửu rú mắt một lát, khó có thể tin nói, lão đạo tu vi không tốt, tuyệt không phải hai vị đối thủ, hắn, tử toàn chậm rồi khẩu khí, giọng căm hận nói, lấy tu vi của ngươi, lại có thể nhìn ra sâu cạn của hắn, cái kia đáng chết lão già. Hắn nói đến chỗ này, không chịu được hai mắt nhắm lại, đã từng hết thảy, vẫn cứ rõ mồn một trước mắt, tại năm ngoái sơn cốc kia bên trong, hắn cùng mấy vị sư đệ mới nghĩ phá trận mà ra. Liền tự tay bắt lấy rồi Kỳ tán nhân, làm sao chàng diện hỗn loạn, để công tôn Vô Cửu tiểu tử kia thừa cơ đào thoát. Thế là một bên sai người tiến đến đuổi theo, một bên mang theo Kỳ tán nhân muốn chặt chẽ để ra nghi vấn. Ai ngờ trở về giữa đường, nhìn như thúc thủ đi vào khuôn khổ Kỳ tán nhân đột nhiên tranh phá trói buộc. Bỗng nhiên đánh lén, gọi người căn bản không thể nào đề phòng. Tiếp lấy lão già kia ha ha cười to, mượn cơ hội trốn xa, không có tung tích gì nữa. Tử chân phảng phất cũng là cảm đồng người chịu, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cái kia Kỳ tán nhân có lẽ là vị trúc cơ viên mãn cao thủ. Trò chơi phong trần đã lâu, lại không biết chân chính lai lịch, mà hắn rời đi thời khác, còn lưu lại mấy câu. Vô Cửu từ ngoài 10 trượng kia hai cái cửu gia thần sắc cử chỉ bên trong, nhìn không ra, cũng đoán không ra có bất kỳ hư giả hoặc là giấu giếm. Hắn không khỏi thở hổn hển miệng thô khí, đúng là có chút mê muội, lập tức ra mặt run rẩy, nhe răng nhếch miệng, lão già kia nói rồi cái gì? Giờ này khắc này, đối với Tử Toàn, Tử Chân đối với Kỳ tán nhân căm hận, hắn là chỉ có hơn chứ không kém. Một năm qua này, vạn dặm bôn ba, mưa gió đi gấp, vượt qua núi cao, lội qua sông lớn, trải qua gặp trắc trở, cửu tử nhất sinh, chỉ là vì không phụ nhờ vả, giải cứu cái kia có tình có nghĩa Kỳ lão đạo, trời xanh chứng giám, thật sự không dễ dàng a. Mà bây giờ rốt cục đang đuổi giết bên trong chạy tới Tử Định Sơn. Ai ngờ hắn lão nhân ra sớm đã cười to mà đi. Lão đạo, người lừa ta thật thê thảm. Tử Chân lo nghĩ, trầm ngâm nói, Kỳ tán nhân lưu lại bốn câu nói, chính là, gió hoa mưa khói liễu bắt đầu xanh, nhất kỵ tuyệt trần ra châu thành, đồng đội tình nghĩa núi cao nặng, chiến kỳ anh linh có được gặp. Hắn cùng Tử Toàn ánh mắt đụng một cái, im tiếng không nói. Kỳ tán nhân lưu lại cũng không phải là chỉ có bốn câu nói, mà hắn lại là tránh mà không đề cập tới. Vô Cửu nghe được rõ ràng, không tự chủ được theo lấy mặc niệm hai lần. Gió hoa mưa khói liễu bắt đầu xanh, nhất kỵ tuyệt trần ra châu thành, đồng đội tình nghĩa núi cao nặng, chiến kỳ anh linh có được gặp. Có ý tứ gì? Hắn nhất thời không hiểu ý nghĩa, xoay đầu xì rồi một hơi. Lão già kia tại đắc ý thời điểm, yêu nhất ăn nói bịa chuyện. A, kia bốn câu nói tựa như là ta công tôn Vô Cửu chân thực khắc họa, nhưng lại có chút cổ quái. Vô Cửu trong lòng khẽ động, như có chỗ nghĩ. Đúng tại lúc này, một đạo kiếm quang đến rồi trước người, vậy mà vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào, nhưng lại hung ác ác độc mà thế không thể đỡ. Đáng giận Tử Toàn vậy mà thừa dịp chính mình phân thần thời khắc xuất thủ đánh lén. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình chớp động, chợt nhưng phong hành, đột nhiên bay về phía sau, mà kia đánh lén kiếm quang như bóng với hình, càng phát lăng lệ, hắn vội vàng thu hồi huyền thiết trường kiếm, song trưởng hợp nắm, một đạo màu đen kiếm quang phun ra nuốt vào nháy mắt. Điên cuồng thế công ầm vang mà tới, phanh, một tiếng vang trầm. Pháp lực chấn động, hắn người giữa không trung, thân hình lảo đảo, mà lại một đạo kiếm quang thừa cơ mà vào, trong nháy mắt đến rồi vài thước bên ngoài. Tử Toàn cùng Tử Chân có chút ăn ý, lần lượt phát động rồi thế công. Về phần sáu vị tánh mạng của đệ tử, dâu ria, năm đó Tử Định Sơn mất đi thanh thần kiếm kia, cùng đến từ Cổ Kiếm Sơn nghe đồn, mới là hai bọn họ tránh mà không đề cập tới, nhưng lại nhớ mãi không quên nơi mấu chốt. Tại ổn định đối thủ về sau bỗng nhiên phát động cường công, tình thế bắt buộc, hai vị trúc cơ cao thủ liên thủ chi uy, không thể khinh thường. Vô Cửu cũng không dám có chỗ may mắn, tu vi toàn lực mà ra, ra bào, mũ ra, xoẹt xẹt, nổ tung. Đột nhiên hai tay giơ cao cầm kiếm giận bổ, một đạo mấy trượng kiếm quang ngang cuốn mà đi. Tử Toàn, Tử Chân khởi hành đánh tới, thoáng bị ngăn trở, cùng lúc đồng thời, hắn đưa tay bấm pháp quyết, bốn phía tia sáng lấp lóe. Một tòa trận pháp bỗng nhiên mà thành, mà bản thân hắn lại là trực tiếp xuyên qua trận pháp. Lập tức chân đạp kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh, oanh, oanh, hẻm núi bên trong. Một tòa hơn 10 trượng phương viên trận pháp tại oanh minh vang vọng. Mà trận pháp tia sáng bên trong, hai đạo bị nhốt bóng người còn tại huy động phi kiếm cuồng công không thôi. Trong đó Tử Toàn càng là tức hổn hển, lớn tiếng gầm thét, tiểu tử, rất nhiều cao thủ lập tức liền đến, ngươi trốn không thoát, mau giao ra thần kiếm, tha chết cho ngươi. Vô Cửu hờ hững, đạp kiếm thẳng lên cao trăm trượng không, nhưng lại không quên hướng về phía dưới chân xì rồi một hơi. A phi, ta tự có trời cao biển rộng, ai cũng không ngăn trở được. Ân. Chỉ là đáng tiếc rồi ta ngũ phù trận. Hắn ánh mắt nhìn hướng trên sườn núi ba đạo bóng người, nỗi lòng hơi chậm, hắc hắc, cười quái dị, ngược lại nhìn về phương xa, lại nói một mình, kỳ tán nhân, người lão già này, dám cho ta cố lộng huyền hư. Một đạo kiếm hồng đi xa, dần dần vô ảnh vô tung. Đại hồng Liễu Thành cùng Thôi Oánh liên tiếp tào ngộ kinh biến, y nguyên cứ thế tại gò núi phía trên mà mất hồn mất vía. Ba vị đồng bạn ngẩng đầu nhìn quanh rồi chốc lát, lại xoay đầu nhìn một chút hẻm núi bên trong lung lay sắp đổ trận pháp. Lẫn nhau im lặng không lời, quay người chạy lấy lúc đến sơn cốc hoảng hốt mà đi. Kia người đến tột cùng là vị tướng quân, còn là một vị tiên môn đệ tử. Hắn tự xưng tiên môn quỷ kiến sầu. Hắn còn nói hắn chỉ có hơn 20 tuổi. Có phải hay không lại tại giả ngây giả dại. Mà hắn lại là một vị chân chính trúc cơ cao thủ. Đúng rồi, hắn đại danh, Công Tôn Vô Cửu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?